Luân hồi nhạc viên, chương 702, tay không thương binh, góc truyện audio.com, chương 13 tay không thương binh lạn vĩ lâu bên trong, nhất danh linh thể hóa anh linh hiện thân, đây là một người dung mạo soái khí anh linh, hắn trước mắt kia khỏa có mị hoặc năng lực nốt ruồi, đối với đại đa số nữ tính tới nói có thể xưng. Cách sấp bảo khí, anh linh nửa quỳ tại mặt đất bên trên, đầu buông xuống. Không thể không nói, Diamirit là nhất danh thực yêu tú anh linh, vũ lực cường đại, mưu trí phương diện cũng rất mạnh, trọng yếu nhất chính là hắn nghe theo ngự chủ mệnh lệnh, có thể nói là từ trung. Đáng tiếc chính là, hắn ngự chủ Kainert đối với hắn lòng tràn đầy nghi kỵ, Kainert là sợ tên này anh linh cho chính mình đội mũ xanh. Master, địch quân tình huống đã dò xét rõ ràng, một phương vì Saber. Kiếm kỵ sĩ, trận doanh, vị trí tại phía tây mái nhà, dân trạch bên trong kia phương hư hư thực thực Berserker. Berserker, trận doanh, hai phe đội ngũ số tăng theo cấp số cộng không siêu 10 người, bất quá chúng ta vị trí địa hình có lợi, có thể rõ ràng quan sát được hai phe động thái. Diamirit mạo hiểm không nhỏ nguy hiểm được đến tình báo, cũng đem này đó tình báo kỹ càng tự thuật cấp ngự chủ Kainert. Như vậy sao tốt nhất có thể là để cho bọn họ xuất hiện trước mâu thuẫn. Kainert hít một hơi thật sâu, cưỡng chế trong lòng đối với Diamirit bất mãn, bằng lương tâm nói, tên này anh linh hắn coi như hài lòng, ngoại trừ nào đó điểm bên ngoài. Đúng là như thế, căn cứ thuộc hạ trước đó quan sát, Berserker. Berserker, trên người phiêu giật ra khói đen, cái loại này khói đen cho ta một loại cuồng bạo, không ổn định cảm giác. Khói đen, xác định, Kainert lông mày nhíu lại, thiên chân vạn sắc thuộc hạ lấy tính mạng đảm bảo, đối với Master không dám có bất kỳ giấu giếm. Diamirit trong lòng thầm than một tiếng, hắn thực hy vọng chính mình ngự chủ tín nhiệm chính mình, coi như vị hôn thê của đối phương nhiều lần đối với hắn biểu lộ hào cảm, nhưng hắn đều lấy cường ngạnh ngôn từ cự tuyệt, nếu như không phải suy xét cái kia nữ nhân thân phận, Diamirit sớm đối với kia nữ nhân bỏ mặc. Như vậy, chúng ta tiếp tục quan sát liền có thể, Diamirit tiếp tục dò xét tình huống, một khi thế cục có biến, lập tức hồi báo cho ta. Phải, Diamirit được rồi một cái kỵ sĩ lễ quay người hướng lạn vĩ lâu đi ra ngoài. Đừng bại lộ, Kainert coi như đối với Diamirit có chút nghi kỵ, nhưng đối phương dù sao cũng là hắn tùy tùng. Đa tạ Master, đừng nói nữa, đi ra ngoài. Thuộc hạ giải, Diamirit trong mắt tối sầm lại, quay người đi ra ngoài. Bị xem như Lancer, thương chi kỵ sĩ, triệu hồi ra, đối với Diamirit tới nói có chút nhân tài không được trọng dụng, so sánh dùng súng, hắn hai cái ma kiếm càng chứ danh, theo thứ tự là Morelec cùng Bigotech, hai cái ma kiếm, dựa theo Diamirit năng lực coi như trở thành Saber, kiếm kỵ sĩ, chức cấp cũng không hề khó khăn, nếu như là lấy Saber, kiếm kỵ sĩ, chức cấp hàng thế, hắn thực lực tối thiểu tăng lên 40% trở lên. Nhưng mà hắn thành Lancer, thương chi kỵ sĩ, mà lại là may mắn Lancer, lúc trước mấy lần chén thánh chiến tranh ghi chép đến xem, Lancer đồng dạng đều thực khổ bức. Tại Fuyuki thành phố biên duyên nơi, ba bên bắt đầu xa xa giằng co trùng hợp chính là, ba bên vị trí vừa vặn hình thành hình tam giác. Thời gian cứ như thế trôi qua, 1 giờ, 2 giờ. Thẳng đến đêm đó 7 giờ, sắc trời dần dần tối xuống, vẫn không có phương nào chủ động ra tay. Góc truyện audio.com, dân trạch bên trong, Tô Hiểu sử dụng sứ đồ chi nhãn quan sát tình huống chung quanh, lơ đãng bên trong, hắn tìm được khả nghi mục tiêu, nhất danh màu vàng thiếu nữ. Đây là Saber, mặc vào đồ vest suýt nữa không nhận ra được. Phát hiện một phương hành tung về sau, Tô Hiểu lực chú ý chuyển rời, hẳn là còn có một phương khác giấu rất sâu, bất quá theo giám thị giáo đường điểm ấy đến xem, hẳn là Archer. Cung chi kỵ sĩ Assassin, ám sát Lancer, thương chi kỵ sĩ, ba bên chi nhất là Archer. Cung, hoặc Assassin, ám sát, khả năng không lớn, vậy chỉ còn Lancer. Thương, trận doanh, Tô Hiểu suy luận là có căn cứ, hắn trước đã phát giác được không phải một nhóm người tại theo dõi hắn, Caster. Ma thuật, trận doanh cùng Rider, kỵ thừa binh, trận doanh thuộc về toàn trường đánh xì dầu một loại, bọn họ giám thị giáo đường khả năng không lớn, dù sao hai phe này ngự chủ tương đối phế, một cái là Vương Phi, một cái tội phạm giết người thiếu niên, loại bỏ phe mình cùng Saber trận doanh, còn thừa trận doanh còn sót lại ba bên, mà Archer. Cung, cùng Assassin, ám sát, trận doanh cùng lão thần phụ là quan hệ hợp tác cho nên này hai nhóm chủ động xuất kích khả năng không lớn. Tô Hiểu dùng phương pháp bài trừ suy tính, còn lại cũng chỉ có Lancer. Thương, trận doanh, bất quá còn có một loại khả năng, theo dõi hắn là khế ước giả, khả năng này không lớn, không có xung đột lợi ích, khế ước giả gian không thế nào khai chiến. Hiện giờ ba bên căng thẳng tại này, ai cũng không nguyện ý chủ động xuất kích, đều đang đợi mặt khác hai phe đánh nhau, về phần rút lui, không đánh một trận mặt khác hai phe nhất định sẽ không rút lui. Về phần Tô Hiểu, hắn cũng sẽ không rút lui, hắn muốn bảo đảm không ai theo dõi hắn, bằng không hắn không cách nào an tâm tiến vào Ryuto tự. Giống, Tô Hiểu bên cạnh chân truyền đến một tiếng gầm nhẹ, là bị dây cáp trói gô mấy giờ Mato Kariya. Này ra hỏa tại cảm giác được có đối địch anh Linh về sau, lập tức muốn lao ra, rất có berserker cái loại này nhị ngốc tử hành sự phong cách. Hao tổn đi anh Linh sẽ chỉ càng tụ càng nhiều, đến lúc đó. Tô Hiểu vừa dứt lời, rắc một tiếng vang giòn truyền đến, Mato Kariya lại tránh thoát dây cáp. Mato Kariya phát ra một tiếng hét lên, lồng ngực bên trong tựa hồ có khó có thể dùng dập tắt lửa giận, hắn liếc nhìn Tô Hiểu, do dự một chút về sau, quay người hướng dân trạch vách tường đánh tới. Một tiếng ầm vang, Mato Kariya tường đổ mà ra, Tô Hiểu đứng tại dân trạch lỗ rách bên cạnh Rem. Cutting thread bên trên cột một mảnh có nhuộm màu đen sơn áo giáp. Còn thật thành berserker, Tô Hiểu thu hồi Rem. Cutting thread, hắn không cùng Mato Kariya cùng nhau lao ra, hiện tại Mato Kariya sinh tồn lực cực mạnh, đi ra ngoài hấp dẫn địch nhân lực chú ý cũng tốt, huống hồ còn có Mato Sakura cái này bảo hiểm. Bố bố tìm địa phương ẩn nấp mang lên nàng. Gâu, bố bố uông kêu một tiếng, mang theo Mato Sakura theo dân trạch khác một bên cửa sổ nhảy ra, đánh nhau nó không am hiểu, nhưng nếu như giấu đi, không ai có thể tìm tới nó. Berserker, Mato Kariya xông ra dân trạch về sau, bước nhanh vọt tới cách đó không xa vùng bỏ hoang bên trên. Giống, một tiếng hét lên, hù dọa gần đây đại phiến chim bay. Toàn thân khói đen bốc lên Mato Kariya Haki dị thường. Thấy cảnh này, lạn vĩ lâu bên trong cái nớt trái tim co rụt lại, đó là cái cơ hội, giết chết Berserker. Berserker, trận doanh ngự chủ tuyệt hảo cơ hội. Lancer, cái nớt gầm nhẹ một tiếng, Diamuit lập tức hiện thân. Có thuộc hạ, copchuyenaudio.com. Đó là cái cơ hội, ngay lập tức đi giải quyết Berserker. Berserker, ngự chủ, phải nhanh. Berserker là ở vào cuồng hóa trạng thái, rất khó khống chế, đây là ngàn năm một thừa cơ hội. Master ta có hay không có thể phóng thích bảo khí? Giết một cái địch quân ngự chủ đối với ngươi mà nói không khó lắm, nếu như không phải thời khắc tất yếu, không muốn bạo lộ thân phận, thời khắc mấu chốt ta cho phép ngươi phóng thích bảo khí. Phải, Diamuit lập tức linh thể hóa toàn thân trong suốt về sau, hắn mấy cái nhảy vọt biến mất tại lạn vĩ lâu bên trong. Kainert tham dự chén thánh chiến tranh mục đích không hoàn toàn là vì chén thánh, hắn cũng là vì nghiệm chứng chính mình năng lực cùng ma thuật trình độ cho nên nhìn thấy cơ hội về sau, hắn quả quyết ra tay. Lạn vĩ lâu gần đây, một tòa chung cư đỉnh thân xuyên tây trang màu đen Saber con mắt hơi trợn to. Master, Lancer, thương chi kỵ sĩ, trận doanh ra tay sao ta cảm giác được gần đây có linh thể hóa anh Linh, rất có thể là Lancer. Đối với trực tiếp tập kích địch quân ngự chủ chuyện này, ngốc Mao Vương Saber không thế nào để sướng, kia không phù hợp kỵ sĩ phẩm cách nhưng cũng không tới bài xích trình độ. Động thủ sao, cái này đích xác là cái cơ hội. Emiya Kirisugu thông qua súng bắn tỉa ống nhắm tìm kiếm Tô Hiểu hành tung, nhưng Tô Hiểu chính là ngắm bắn cao thủ, làm sao lại bại lộ tại súng bắn tỉa họng súng. Trước quan sát tình huống, Lancer, thương chi kỵ sĩ, vị trí ở đâu, Emiya Kirisugu nhìn về phía Saber. Đã xông vào chỗ kia dân trạch, Saber vừa dứt lời, oanh, một tiếng vang trầm từ đằng xa kia tòa nhà dân trạch bên trong truyền ra, Diamuit đánh vỡ dân trạch tường ngoài bay ra, giữa ngực bụng có một đạo cực sâu vết đao, hắn hai tay bên trong mặc dù đều cầm một thanh trường thương, nhưng hắn không có phóng thích bảo khí, này hai khẩu súng uy năng cũng liền không cách nào phát huy, hắn cơ hồ tương đương tay không vọt tới Tô Hiểu trước mặt, lấy tư thế này đối mặt mấy loại thuộc tính không phải A chính là A Tô Hiểu, hạ chàng có thể nghĩ. Chanh, màu lam nhạt đao mang theo dân trạch bên trong bay ra, giữa không trung Diamuit đã không để ý tới phải chăng bại lộ thân phận, lại ngụy trang hắn rất có thể sẽ chiến tử ở đây. Đinh linh một tiếng, Diamuit dùng trong tay một cái trường thương màu đỏ đâm nát đao mang, ấn lý thuyết đao mang không dễ dàng như vậy phá toái, nhưng này thanh trường thương màu đỏ rất có địa vị, tên là phá ma ghê, điếc. Diamuit bịch một tiếng ngã xuống đất, hai tay hơi tê tê. Nhìn thấy chật vật rơi xuống đất Diamuit, nơi xa quan sát Kainert có chút ngạc nhiên, không chỉ có là hắn, Emiya Kirisugu cùng Saber mấy người cũng thực kinh ngạc. Bên trong không phải, Diamuit vừa định hô to, một đạo toàn thân khói đen bốc lên thân ảnh giống giận hướng hắn vọt tới. Tokiomi, cũng không biết Mato Kariya ánh mắt gì thế mà đem Diamuit xem như Tosaka Tokiomi. Bản chương xong, cách chương.